Hokage Chi Tối Cường Phú Nhị Đại, tác giả, Thiển Mộ Lưu Thương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 99, chương 99. Hổ Chi Nhất Tộc, lời này vừa ra, Jiraiya mình cũng ngây ngẩn cả người. Hổ thẹn, tự trách, các loại đan vào ở trong lòng, có loại không nói ra được tư vị. Cái này người yên tâm. Ta và Shikamaru mấy người bọn hắn đều biết Naruto thân thế, nhưng chưa bao giờ và Naruto nói qua. Về sau để chính hắn đi phát hiện a. Zazesu vừa nói, Jiraiya càng là hổ thẹn, nhưng chỉ có thể hơi thở dài. Bất quá lúc này, một tiếng vang thật lớn. Đụng, Gamabunta xuất hiện ở Zazesu cùng Jiraiya trước người. Lúc này trên đầu Naruto vẫn duy trì vẫn không nhúc nhích. Zazesu tiến lên, giật mình, đi tới danh nhân bên người. Trên tay chakra hơi tìm tòi. Thế nhưng rất nhanh, Zazesu hơi thở dài một hơi. Liền đem Naruto kéo xuống. Lúc này Naruto đã ngất đi. Dựa vào mã bộ, hung hăng đứng ở banter trên đầu, hạ bàn ổn định. Dù sao đối với nội gia quyền mà nói, mã bộ là trụ cột, cũng là hết thảy then chốt, hạ bàn rất trọng yếu. Hơn nữa Naruto chakra còn có thể kiên trì đến bây giờ, bằng vào một cỗ ý chí, ý niệm, kiên trì đến bây giờ. Đem Naruto nâng lên, nhảy xuống, đem Naruto giao cho Jiraiya, Naruto chắc là mệt nhọc quá độ. Hiện tại ngất đi, quá một đêm hẳn là thì tốt rồi. Dù sao Uzumaki nhất tộc huyết mạch cũng không phải là tới không. Zazesu hơi lắc đầu, nhìn như quan tâm dáng vẻ. Nhưng là Zazesu nhưng trong lòng thì hơi khó chịu. Đối với hôm nay số mệnh va chạm, Zazesu là nhất định phải xuất hiện. Thế nhưng chuyện kế tiếp sẽ không làm Zazesu sự tình. Thế nhưng Zazesu lại muốn nhìn một chút, ở banter kịch liệt bị hành hạ, Naruto có thể hay không ở một lần kích phát tiềm lực của mình, đem thân thể bên trong ẩn chứa Atula Chakra kích thích ra. Thế nhưng mới vừa, Zazesu nhưng không có phát hiện, cho nên nói, Zazesu chờ không, đối với Atula Chakra, Zazesu vẫn ưa thích, nhưng là bây giờ không có. Không thể làm gì khác hơn là khó chịu. Thế nhưng dáng vẻ bên trên còn là muốn làm một chút. Đem Naruto đưa cho Jiraiya. Liền muốn trở về. Bất quá lúc này, Jiraiya nhưng có chút tán thưởng nói rằng, Zazesu, có muốn hay không cùng góc bộ tộc ký kết khế ước? Người cũng thấy đấy, banter nhưng là rất mạnh. Ân, ký kết khế ước, cùng tên tiểu quỷ này sao? Thoạt nhìn không tệ a, cũng không biết thực lực thế nào. Tiểu quỷ, nếu là ngươi bày ra một ít thực lực, ta cũng đồng ý ngươi cùng ta cóc bộ tộc ký kết khế ước. Banter nhìn Zazesu, hơi nói rằng, đối với Zazesu mới vừa biểu hiện, Banter cực kỳ tán thành. Đối với Naruto là nhân chủ lực sự tình cóc bộ tộc trên cơ bản đều biết. Cũng biết người chủ động lực sinh hoạt. Bây giờ thấy, Zazesu và Naruto quan hệ giỏi như vậy, nhất định là Zazesu ở Konoha bên trong cực kỳ chiếu cố Naruto. Đối với đệ tứ hài tử như vậy chiếu cố, banter đa đa thiểu thiểu phải báo đáp một chút. Bất quá lúc này, Zazesu khó chịu, nhíu mày, thầm nghĩ trong lòng, đây là lần thứ mấy? Á đù, không phải là một thông linh thú sao? Có cần phải bộ dáng này? Góc bộ tộc rất nghiêu a. Ở Nghiêu Châu quá cửu vĩ sao? Cửu vĩ còn chưa phải là ở mộc độn Mokuryu Nozutsu dưới. Ngừng, dựa vào, chờ ta từ Sunet nơi đó đạt được mộc độn nhẫn thuật thời điểm, nhất định phải giáo huấn các ngươi một chút góc bộ tộc. Nhưng bây giờ, Zazesu lại chỉ có thể hơi cắn bể ngón tay của mình. Nhìn về phía Jiraiya cùng Banter, ta đã có thông linh thú. Nói xong Zazesu, hai tay kết ấn, hét lớn một tiếng, thông linh chi thuật, Trong nháy mắt, Jesu cảm giác được một cỗ không rõ đồ đạc đang hấp thu chính mình chakra. Jesu hơi vừa nghĩ, là khế ước sao? Đụng, một hồi yên vụ qua đi, lộ ra một con to lớn Bayako. Vương tử cái trán trước lộ ra, giống, một thân giống to, mang theo một hồi yên vụ. Bayako nhãn thần bắn ra bốn phía, sắc bén mắt thần tượng dao găm giống nhau, bắn thẳng đến, trước mắt lớn đại cáp mô. Ân, ngươi chính là ta phục hổ núi, hổ chi nhất tộc khế ước giả sao? Bayako nhìn về phía trên đầu thiếu niên hỏi, ha ha, không sai, ta chính là các ngươi hổ chi nhất tộc khế ước giả. Người tốt, ta gọi Jesu. Nhìn bá khí rầm rề Bayako, Jesu một hồi sảng khoái, gặp các ngươi còn nói cóc, cóc em gái ngươi à, có Bayako nghiêu sao? Ân, người tốt, ta là Bayako nhất tộc gió nộ, thiện trường phong độn, đối diện cóc chính là ta đối thủ sao? Nói xong gió nộ, hai mắt con đâm ban tơ, trên tay móng vuốt cũng lộ ra ánh sáng lạnh. Ân, không phải, ta chính là triệu hoán một cái cho bọn họ nhìn. Vừa rồi, bọn họ để cho ta cùng cóc bộ tộc ký kết khế ước. Ta nói ký kết qua khế ước, bất quá dường như bọn họ không biết các ngươi bộ tộc. Hoặc có lẽ là lúc này nhẫn giới, cóc bộ tộc cũng tính được là đứng đầu thông linh thú, cho nên đã cho ta ký kết là thông linh thú không có bọn họ tốt. Jesu liền vội vàng giải thích, nếu không, nhìn lúc này hưng phấn gió nộ, vạn nhất đánh nhau, cái kia có thể hết chỗ nói rồi. Ha ha, cũng đúng vậy a, chúng ta hổ chi nhất tộc rất ít xuất hiện, chúng ta cái trước thông linh giả, hình như là ở thời kỳ chiến quốc a. Thời gian có hơi lâu a. Gió nộ có chút ngượng ngùng gãi gãi cằm, mà giờ khắc này đối diện, Banter cùng Jiraiya choáng váng. Banter, cái kia lão hổ là cái kia chủng tộc, thoạt nhìn thật là lợi hại. Trách không được, Jesu bất hòa ký kết cóc nhất tộc khế ước, thì ra có mạnh mẽ như vậy thông linh thú a. Jiraiya có chút khiếp sợ nhìn đối diện uy phong Stern Bayako, hơi xúc động nói, dù đãng nhiều năm như vậy, còn chưa từng thấy qua lợi hại như vậy thông linh thú a. Mà Banter lúc này khiếp sợ mở to hai mắt, có chút nghiêm túc nhìn Bayako, không thiếu hỏi, đối diện huynh đệ, ngươi có phải hay không phục hổ sơn hổ chi nhất tộc? Lúc này có chút lúng túng gió nộ, nhìn về phía Banter, ân đúng vậy a, ngươi là thuộc về Diệu Mộc Sơn cóc bộ tộc a. Ta nghe nói qua các ngươi. Gió nộ hình như là cái mãng hán, hướng về phía Banter, tuyệt không xa lạ giống nhau. Giống như Banter hàn huyên, Jiraiya cùng Jesu ở đi qua đối thoại, biết được thì ra, phục hổ sơn Bayako bộ tộc, mặc dù không có cái gì danh khí, thế nhưng ở thông linh thú bộ tộc, cũng là rất đại danh tiếng. Phục hổ sơn hổ chi nhất tộc, Ngô Đồng Lâm Phượng chi nhất tộc, Hắc Thủy Uyên Huyền Vũ bộ tộc, Thâm Lam Hải Long chi nhất tộc. Tuy nói đang đối thoại bên trong, Jesu đạt được, gây nên Phượng, Huyền Vũ, Long, chẳng qua là biến dị chim. Ô quy, còn có xà, trong đó Long kỳ thực cùng Địa Long Động xà chi nhất tộc không sai biệt lắm. Thậm chí đang đối thoại bên trong, Jesu thầm nghĩ, Địa Long Động Hakuza Senin có phải hay không tòng long chi nhất tộc? Tới được, bất quá đây cũng nói, hổ chi nhất tộc cường đại. Jesu thầm nghĩ, tử lăng cho mình tuyệt đối là tinh phẩm a. Jesu khẽ cười một tiếng, đem gió nộ đuổi về, nhìn có chút lúng túng Jiraiya, không nhìn thẳng đi, chính là ta nhẹ nhàng tới, ta nhẹ nhàng đi, chỉ đem đi một mảnh số mệnh, nhưng không mang được Atula Chakra, nhưng tổng nói lần này không có uổng phí tới. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay,